Thiên đạo đồ thư quán, chương 1697, lại quay về Vạn Quốc Liên Minh 1. Góc truyện audio.com, rất nhiều bảo vật, khoáng thạch ở Vân Vũ Lĩnh, muốn nói chân quý nhất nhất định là Vân Vũ Hoa, thứ này chỉ có ở nơi đây mới có thể sinh sản. Vô cùng thưa thớt, coi như là Hồng Viễn Hoàng thất cũng cầm không ra bao nhiêu. Thoáng một phát có nhiều tấn như vậy. Tất nhiên là cái giá trên trời. Có thể được mấy thứ này bán ra. Một là có thể hiển lộ rõ ràng quan hệ của Thẩm gia. Liễu gia bọn hắn cùng tân viện trưởng, khiến người khác kính sợ. Thứ hai, còn có thể khai thác thị trường càng lớn, để cho càng nhiều người biết rõ hai đại gia tộc. Có thể nói, coi như là hỗ trợ bán ra. Không thu một phần chỗ tốt, không kiếm một phân tiền, cũng kiếm lớn rồi. Vậy làm phiền, biết rõ ràng đối phương cân nhắc cái gì. Trương Huyền cũng không nhiều lời, ôm quyền nhẹ gật đầu, lại hàn huyên vài câu, xác định bán ra như thế nào. Bốn người liền tức thời lên đường cáo từ, mấy người rời đi, mi trưởng lão đi tới. Viện trưởng, ta đã an bài, nếu như hiện tại viện trưởng khảo hạch danh sư lục tinh mà nói. Chỉ cần lựa chọn một phong hào vương quốc. Ở trong 10 năm lại để cho nó thăng cấp thành đế quốc. Coi như là thông qua. 10 năm, Trương Huyền lắc đầu, quá lâu, hắn muốn khảo hạch, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Phong hào vương quốc, lấy hiên viên phong hào vương quốc đi. Trương Huyền nói, hắn đi qua nhất đẳng vương quốc, là có cái này, lúc trước hiên viên vương thất bị hắn giết chết, xác lập Mạc Vũ làm quốc vương bệ hạ, hiện tại hơn nửa năm rồi. Cũng không biết thế nào, vừa vặn nên trở về đi xem. Tốt, mi trưởng lão nhẹ gật đầu. Hiện tại ta liền đưa tin cho tổng bộ, để bọn họ phái người đi hiên viên vương quốc. Trương Huyền đáp một tiếng, xem qua rất nhiều thư tịch, đối với khảo hạch thăng cấp đế quốc, đã hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù danh sư học viện có tư cách giao phó danh sư lục tinh, lại không có tư cách vào được loại khảo hạch cấp bậc này. Phải báo cáo danh sư đường cấp bậc cao hơn, để cho bên đó phái người tới giám sát, bọn hắn sẽ trước tiến hành hạch định vương quốc, xác định đẳng cấp, người khảo hạch sẽ đi qua, nghĩ biện pháp thăng cấp. Một khi thành công, tổng bộ sẽ lần nữa phái người xác nhận, như vậy liền tránh khỏi khả năng ăn gian. Truyền tin tổng bộ, bọn hắn phái người hạch định xong, đại khái cần 10 ngày thời gian. Mi trưởng lão tính toán thoáng một phát. Nói tiếp, 10 ngày sau, viện trưởng có thể lên đường đi hiên viên phong hào vương quốc. Ân, Trương Huyền gật đầu, dù sao hắn còn có nhiều thiên đạo công pháp như vậy không có học tập. Danh sư học viện còn có rất nhiều thư tịch chức nghiệp không có quan sát. Vừa vặn thừa dịp 10 ngày này, chung một chỗ hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp, Trương Huyền không có đi loạn bốn phía, không làm gì liền đi tàng thư khố đọc sách. Rất nhanh, thuần thú viện, võ kỹ viện, thiên công viện, thư họa viện, tàng thư khố của những chức nghiệp này, đều bị hắn đi dạo một lần. Thư tịch trong đó cũng đều ghi vào trong đầu. Ngoại trừ đọc sách, chính là bế quan học tập. Thời điểm ngày thứ 9, rốt cuộc đọc xong một lần. Đối với kiếm pháp, thương pháp, quyền pháp, thân pháp, cùng với rất nhiều võ kỹ, cũng có lý giải càng sâu. Lĩnh ngộ nhiều tri thức như vậy, học tập nhiều thiên đạo bí tịch như vậy, mặc dù lực lượng không có bất luận tăng trưởng gì, nhưng sức chiến đấu lại bạo tăng lần nữa. Nếu như hiện tại hắn gặp được mục sư khôi lỗi, căn bản không cần nhiều chiêu số, chỉ một chiêu là có thể giải quyết. Bán thánh sơ kỳ, thánh vực nhất trọng sơ kỳ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, truyền đi, tuyệt đối có thể hù chết người. Cái này đã không chỉ là vấn đề tu vi thâm hậu. Đối với lý giải võ kỹ, cùng lĩnh ngộ chiến đấu, đều đạt đến trình độ cực cao. Làm xong những thứ này, ngày cuối cùng, hắn kêu đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Ngụy Như Yên tới, bắt đầu giảng bài, mặc dù mấy người kia đối với võ kỹ riêng phần mình, đều có lý giải rất sâu khắc, thực lực ở trong tuổi trẻ cực kỳ nổi tiếng. Nhưng với hắn mà nói, còn quá yếu, truyền thụ thương pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp vừa lĩnh ngộ, để cho bọn hắn khổ tu, lúc này mới dặn dò một tiếng. Trương Huyền bước lên lưng Tử Dương Thú, thẳng tắp bay về phía Hiên Viên Phong Hào Vương Quốc. Lần này là đi khảo hạch, không cần mang theo những đệ tử này, chậm trễ thời gian tu luyện của bọn hắn. Mây trắng ung dung, gió nhẹ phơ phất, Tử Dương Thú thẳng tắp bay về phía Hiên Viên Vương Quốc. Trương Huyền lại nhoáng một cái, tiến vào Thiên Nghĩ Phong Sào, tinh huyết của Phong Mẫu Thánh Vực tứ trọng. Sau khi cho Thiên Nghĩ Phong Mẫu, thực lực của nó ngắn ngủn vài ngày liền tấn cấp đến Thánh Vực tam trọng. So với Tử Dương Thú còn cường đại hơn không ít, thực lực như thế, cộng thêm các loại linh thạch bảo vật liên tục không ngừng cung cấp. Không gian trong tổ ong, đường kính dĩ nhiên vượt qua hơn 300 mét, giống như quảng trường thật lớn. Thấy phạm vi tổ ong càng lúc càng lớn, chín đại vương giả Vân Vũ lĩnh bị Trương Huyền thuần phục, cũng thu tiến đến, sau đó lại tìm Ngọc Thần Thanh lấy rất nhiều gạch đá, để cho mấy gia hỏa này động thủ, xây dựng một phủ đệ. Cho dù không xinh đẹp bằng lúc trước, nhưng cũng phong cảnh lịch sự tao nhã, cư trú trong đó, cực kỳ thích ý. Bất quá, Trương Huyền tiến đến, cũng không phải nhìn phủ đệ. Vài bước đi vào trung tâm sân nhỏ, nhìn về phía trên mặt đất, một cây mầm non xanh, bồ đề tử, thứ này ở hôm đó liền được trồng xuống, thẳng đến hôm nay mới ra chồi. Nhìn xem có thể để nó lớn lên nhanh chút hay không? Lúc trước chỉ là hạt giống, có thủ đoạn cũng không dùng được, giờ phút này nảy mầm, nhẹ nhàng cười cười, ngón tay Trương Huyền điểm ra. Từng đạo thiên đạo chân khí trộn lẫn địa mạch linh dịch tuôn qua. Xì xì xì xì, cách Trương,